Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Thiên Vạn Hạ Lễ. Ba ngày sau, mặt trời mới mọc, cả tòa Mai Hương Viện tiên nhân âm thanh ồn ào. Lưu Ngọc cẩn thận rửa qua loa một chút về sau, mặc vào Hoàng Thánh Minh Linh Báo, hừng hực ra cửa, tiến đến cùng cái khác Hoàng Thánh Tông Môn Nhân hội hợp. Hôm nay chính là Lạc Trần Chân Nhân Kim Đan Đại Điển. Lúc này, cả tòa Thiên Tiết Sơn đã khoác lên lụa hồng, lui tới Linh Băng Cung đệ tử. Các trên mặt ý cười, lộ ra vui mừng. Hộ Sơn Đại Trận, Hàn Nguyên Băng Vực Trận đã mở. Vô hình Linh Cháo đem trọn tòa Thiên Tiết Sơn bao lại, ngăn lại đầy trời mênh mông tiết bay. Kim Đan Đại Điển thiết lập tại Thiên Tiết Sơn ở giữa Băng Ngọc Quảng Trường. Quảng trường khổng lồ hai bên đã bày xuống mấy trăm bàn món ăn. Tất cả đều là thượng đẳng tử đàn một kiểu điêu khắc hoa cỏ bàn bát tiên băng ghế. Trên bàn nguyên bộ mây bay bạch ngọc chén đĩa, chỉnh tề bày ra, oánh quang vờn quanh. Mỗi bàn bên cạnh bàn đều có một trẻ tuổi Mỹ mạo linh băng nữ tu, bưng ấm trà, dụng cụ pha rượu đợi tại một bên. Quảng trường ở giữa trải có một đạo hoa lệ hỏa hồng mẫu đơn phù thêu thảm. Từ quảng trường cửa vào một đường xuôi theo đến mái cong vành sừng, Băng Ngọc Điện. Băng Ngọc Điện chính là Linh Băng Tông lễ nghi tiếp đãi chỗ. Toàn điện từ cực phẩm băng ngọc đắp lên mà thành, cao lớn trang nghiêm, trong điện đồng dạng đã mang lên bàn ăn, lại bàn băng ghế chính là từ vân vân noãn ngọc chế thành, càng thêm phú quý khí quyển. Giờ tị, giữa không trung bay lượn to lớn Hàn Ngọc Băng Loan một tiếng cao loan minh. Kim Đan Đại Điển chính thức khai mạc, bát âm lên, khách nhập tiệc, các nhạc sĩ tấu vang trong tay các thức âm khí, cầm sắt du dương, xanh huân phác vụng, địch tiêu mượt mà, chuông nhạc thanh thúy, tỳ bà âm vang, tiếng trống to, cùng tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, theo lượn lờ tiếng nhạc, đợi tại quảng trường trước đông đảo khách nhân, bắt đầu mang theo lễ ra trận, liệt tại trước nhất là đến Bắc Địa Đông Thủy Minh. Hơn trăm vị môn nhân nâng lên hộp quà, tại Nộ Hải Chân Nhân dẫn đầu, hướng lễ lên trên bục đi. Linh Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão, Hàn Loan Chân Nhân mỉm cười tiến lên đón khách. Bần đạo chúc Quý Tông hưng thịnh vô cương, chúc Lạc Trần đạo chất cuối cùng thăng tiên vị. Nộ Hải Chân Nhân mắt nâu tóc lam, hất lên một kiện thật dày chế lông chồn áo khoác, quần áo bề ngoài có khác với Vân Châu người, tựa như một trung niên tráng hán, mỉm cười ôm quyền nói: Bần đạo thay mặt Lạc Trần cảm ơn đạo hữu cát ngôn, nhanh mời vào bên trong. Hàn Loan Chân Nhân thân mang kim la túc loan đạo bào, băng cơ ngọc cốt, ngày thường lẫm như băng xương, khiến người không thể nhìn thẳng. Lúc gặp khánh điển việc vui, khuôn mặt chưa phát giác thêm ra một tia ấm áp, lập tức như vân hoa hiện ra, xinh đẹp không gì sánh được. Vãn bối Nộ Đông, bái kiến Hàn Loan tiền bối. Nộ Hải Chân Nhân bên cạnh một tuấn lãng tóc dài nam tử, thấy Hàn Loan Chân Nhân triển lộ tuyệt sắc dung nhan, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước hành lễ nói: Đạo chất khí vũ hiên ngang, là rồng trong loài người, chúc mừng Nộ Hải đạo hữu. Phát giác được trước mắt nam tử ánh mắt nóng bỏng, Hàn Loan Chân Nhân trong lòng có chút không thích, nhưng biết kẻ này chính là Nộ Hải Chân Nhân hậu duệ, liền nhẫn nại tính tình, gật đầu khen: Đạo hữu nói đùa, Nộ Nhi tư chất thường thường, có thể không sánh bằng Quý Tông, Lạc Trần, đạo chất. Nộ Hải Chân Nhân lắc đầu cười một tiếng. Hàn Loan Chân Nhân tính nói đến hắn chỗ ngứa. Hải Nhi, Nộ Đông, từ trước đến nay là trong lòng của hắn kiêu ngạo. Xuất sinh thiên tư qua người, kế thừa tư niết gia tộc truyền thế huyết mạch cuồng đào đạo thể. Tu hành 350 năm hơn, liền độ kiếp kết đan, thành tựu tiên thiên tứ phẩm kim đan. Lần này hắn tự mình ra mặt đến đây Vân Châu chúc mừng, chính là vì tử chọn một lương ngẫu đến nhà cầu hôn Linh Băng Cung tân tấn kim đan nữ tu Lạc Trần. Người mang huyền âm xá nữ đạo thể, hắn sớm có nghe thấy, như nàng này chưa kết đan cũng liền thôi, một khi thành công độ kiếp kết đan, lại vẫn vì tấm thân xử nữ, đây cũng là cực phẩm song tu lô đỉnh, hình người thiên tài địa bảo. Phải biết người mang huyền âm xà nữ, đạo thể nữ tu. Theo tự thân tu vi không ngừng tăng lên, thể nội dựng dục cái kia đạo huyền chi lại huyền tiên thiên, xà nữ tinh nguyên. Công hiệu liền càng ngày càng nghịch thiên. Như chuyến này cầu hôn thành công, Hải Nhi, Nộ Đông cùng cái này, Lạc Trần kết làm song tu đạo lữ. Thông qua sinh hoạt vợ chồng, đem đạo này, xá nữ tinh nguyên, thu nạp luyện hóa. Không chỉ nhưng trên diện rộng tăng trưởng thọ nguyên, tẩm bổ kinh mạch, chiết xuất tự thân đạo thể, chính là có thể tăng lên kết anh tỷ lệ. Không thể so trong truyền thuyết những cái kia cực phẩm linh dược kém. Nộ Hải chân nhân nhưng kết luận, theo nàng này kết đan thành công tin tức truyền ra, Trung Châu các tông tới cửa cầu hôn người, chắc chắn nối liền không dứt. Tốt lại Linh Băng Cung cùng Đông Thủy Minh luôn luôn giao hảo. Linh Băng Cung mấy chiếc linh năng chiến hạm đều là từ Đông Thủy Minh một tay luyện tạo. Có cái tầng quan hệ này, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị bên trên hậu lễ, tự mình chạy cái này một năm, mượn cơ hội đến nhà cầu hôn. Nghĩ đến Hàn Loan chân nhân ứng sẽ không cự tuyệt. Lại nói nhà mình Hải Nhi, Nộ Đông tư chất đồng dạng vì cực giai, cũng xứng phải nàng này. Chớ nói chi là Tư Niết gia tộc chính là Đông Thủy Minh ba mạch một trong gia thế hiển hách, đạo hữu, đây là bổn minh trúc Lạc Trần đạo chất, thành tựu kim đan một phần tâm ý. Nộ Hải chân nhân hướng về sau vẫy tay một cái, một vị Đông Thủy Minh môn nhân bước lên phía trước đi tới lễ trước sân khấu, đưa lên một phần danh mục quà tặng. Đạo hữu, mời. Hàn Loan chân nhân dẫn Nộ Hải chân nhân sóng vai hướng Băng Ngọc Điện đi đến. Nộ Đông chân nhân sau một bước đuổi theo. Đông Thủy Minh hạ lễ, đưa Lục Chuyển Hải Tam Đan 50 hạt, Kình Nguyên Đan 2 hạt, Vinh Đăng Tiên Vị Đồ một bức, Thâm Hải Hàn Thiết 800 cân, Trung Cấp Linh Thạch 1 vạn khối, có khác Bắc Địa đặc sản Thất Thải Gia Trồn 300 tấm, Đông Nguyên Mật Gấu 100 khỏa, Đài Nguyên Tuyết Đương Quy 10 giỏ. Chấm ngoặc kép, lễ trước sân khấu một Linh Băng Cung trúc cơ đạo nhân tiếp nhận danh mục quà tặng, thi triển khuếch đại âm thanh bí thuật, báo lễ thanh âm vang vọng cả tòa Thiên Tuyết Sơn, mà hơn trăm vị Đông Thủy Minh môn nhân thì từng cái bưng lấy hộp quà đuổi theo trước, đem các thức ngọc đẹp hạ lễ đưa đến lễ đài. Sau đó liền có Linh Băng Cung đệ tử tiến lên dẫn đường, đem Đông Thủy Minh môn nhân từng cái dẫn vào Băng Ngọc quảng trường ngồi xuống. T. Kình Nguyên Đan, bần đạo không nghe lầm chứ? Sách, sách, Đông Thủy Minh xuất thủ chính là không giống, quả thật danh bất hư truyền. Ngoặc kép, theo hô lễ thanh âm vang lên, hậu phương xếp hàng khách nhân không khỏi nhao nhao hít vào khí lạnh, kinh thán không thôi. Một màn này tay thô sơ giản lược đoán chừng những này lễ hỏi, tổng giá trị đã không hạ ngàn vạn khối cấp thấp linh thạch, khiến người là lại kinh lại ao ước. Quả thật là một phương đại tông, xuất thủ chính là xa hoa. Xếp tại Đông Thủy Minh một đoàn người về sau, là ba ngày trước mới đuổi tới Thiên Tuyết Sơn chính nhất đạo môn nhân. Nhân số không nhiều, hơn 10 người, lấy hai vị nghi biểu bất phàm tuổi trẻ kim đan chân nhân cầm đầu. Một nhân khí chất lãnh ngạo, nghiêm túc thận trọng, một người phong độ nhẹ nhàng, đào trong mắt chứa cười. Sớm nghe nói đám này Bắc Địa mọi dợ tài đại khí thô, thật đúng là không có nói sai. Lạ mặt đào mắt người, ngọc phiến mở ra, thấp giọng hướng một bên hảo hữu cười khẽ nói, hừ, man gì thôi. Lãnh ngạo người hừ nhẹ một tiếng trả lời, nhìn điệu bộ này, đám này mọi dợ sợ không chỉ là đến đây chúc mừng, nghĩ đến là cùng Vân Cương đồng dạng, vì kia Lạc Hà tiên tử mà tới. Ngọc phiến vừa thu lại, lạ mặt đào mắt người nhíu nhíu mày, trêu chọc hảo hữu nói, nếu không phải gia phụ gia nghiêm lệnh, bần đạo mới sẽ không chạy đến cái này vùng đất hoang một góc nhỏ. Lãnh ngạo người thờ ơ nói, lãnh ngạo người chính là chính nhất đạo tân tấn kim đan chân nhân Vân Cương. Người mang tiên thiên bách thể bảng 58 Vân Phong đạo thể, tư chất cực giai, gia phụ chính là chính nhất đạo linh anh trưởng lão Viêm Cương chân nhân. Lần trước Vân Châu đại chiến bên trong xuất hiện luân hồi điện xúc giác. Nhiều năm trước chính nhất đạo phái, Viêm Cương chân nhân, đến Vân Châu đi qua một chuyến. Cho nên biết được trưởng tôn Dung người mang, huyền âm xà nữ, đạo thể sự tình. Cũng bởi vì Vân Châu đại chiến một chuyện, Linh Băng Cung cùng chính nhất đạo mới có một chút như vậy quan hệ. Lần này tổ chức Kim Đan Đại Điển, mới có thể ra ngoài lễ tiết, hướng chính nhất đạo phát ra một phong thiếp mời. Nhưng cũng không nhiều thiếu hy vọng, dù sao đường xá xa xôi, chính nhất đạo sẽ hay không phái người đến đây, vẫn là không biết. Viêm Cương chân nhân thu được thiếp mời, liền biết trưởng tôn Dung kết đan thành công, trong lòng lập tức có dự định, cùng Đông Thủy Minh, Nộ Hải chân nhân đồng dạng, cũng có vì từ cầu hôn ý nghĩ. Nhưng đem ý tưởng này báo cho con hắn, Vân Cương, về sau. Không nghĩ bị Vân Cương một ngụm từ chối, khiến Viêm Cương chân nhân khí không nhẹ. Con hắn, Vân Cương, luôn luôn tầm mắt cực cao. Đối vây ở bốn phía một đám mỹ mạo nữ tu, nhìn cũng không nhìn một chút. Trong tông môn các đại gia tộc tư chất bất phàm, dung mạo thượng đẳng nữ tu, cũng hết thảy không lọt nổi mắt xanh. Già mới có con, Viêm Cương chân nhân xem như thao nát tâm. Viêm Cương chân nhân mấy trăm năm nay đến mặt dạn mày dày, đem Trung Châu các tông tư chất thượng giai phù hợp nữ tu từng cái tới cửa cầu hôn qua, nhưng đều đã thất bại mà kết thúc. Không phải đối phương không đồng ý, mà là mình cái này nhiệt tử không nhìn chúng người ta. Cái này nhiệt tử tự cho là thanh cao, không gần nữ sắc, lại Trung Châu tu chân giới lẫn vào một cái tứ quân tử chi, Vân công tử, gọi đùa. Cái gọi là tứ quân tử, vì Trung Châu bốn vị thân thế hiển hách độc thân Kim Đan chân nhân, Viêm Cương chân nhân, không có cách, biết mình cái này nhiệt tử tính tình, cưỡng bức sẽ chỉ sự tình phải nó phản, chỉ có thể ra một chút sách, khiến nhiệt tử thay mặt tông môn, tiến đến Vân Châu chúc mừng, cũng cáo chi nhiệt tử, Vân Cương. Vị này tân tấn Kim Đan nữ tu, riêng có Vân Châu đệ nhất mỹ nữ chi danh, biệt xưng Lạc Hà tiên tử, như không lọt nổi mắt xanh, việc này liền coi như thôi, như nhìn trúng mắt, liền truyền về tin tức, hắn sẽ lập tức khởi hành tiến đến Vân Châu cầu hôn. Lời nói đã đến nước này, Vân Cương chân nhân không có cách nào, chỉ có thể chạy chuyến này. Nhưng chuyến này hắn cũng không báo hy vọng. Nhỏ tiểu Vân Châu có thể ra cái gì tuyệt đại giai nhân, cũng liền một tư chất xuất chúng, có chút tư sắc nữ tu, cũng dám uổng xưng tiên tử, rất là buồn cười. Hết chương.